Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 522, Huyền Vũ Khư Giới Hoàng Ngự Đảo Quân Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522, Huyền Vũ Khư Giới, Hoàng Ngự Đảo Quân Doanh. Huyền Vũ Khư Giới, lơ lửng tại hỗn độn trong trời đất, cùng Côn Luân Giới cách nhau rất xa khoảng cách, coi như là thánh giả cũng rất khó bay độ, chỉ có xuyên việt không gian thông đạo mới có thể đến tới. Ầm ầm. Khư giới thuyền hạm trận pháp rất nhanh chuyển động, cùng Huyền Vũ Khư Giới đại khí, phát sinh kịch liệt ma sát, hình thành một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa vân. Đứng trên mặt đất, hướng lên nhìn lại, có thể trông thấy, vốn là màu lam nhạt bầu trời, xuất hiện một đoàn cực lớn hỏa vân, bao trùm nửa cái bầu trời, cho người một loại tận thế tiến đến khủng bố hào khí. Tại một đoàn hỏa vân bên trong, bay ra một chiếc đen kịt khư giới thuyền hạm, phóng tới mặt đất. Sau một lát, khư giới thuyền hạm xuyên qua Huyền Vũ Khư Giới tầng khí quyển, xuất hiện tại một mảnh thanh tịnh vùng biển trên không. Sau đó, thuyền hạm chậm rãi hạ thấp, rơi xuống một tòa màu vàng nâu trên hải đảo. Oanh! Trên hải đảo, nhấc lên một tầng dày đặc bùn đất, toàn bộ đảo thể đều lắc lư một cái. Hoàng Ngự đảo, Nam Bắc cách xa nhau 320 dặm, Đông Tây cách nhau 170 dặm, chính là bộ binh tại Huyền Vũ Khư Giới tu kiến căn cứ một trong. Hòn đảo bốn phía, bố trí có 7 tầng phòng ngự đại trận. Đảo thể bên trong, tu kiến có một tầng tầng cung điện dưới mặt đất cùng nơi trú quân, có thể đóng quân 3 vạn vị khư giới chiến sĩ. Mọi người đi xuống thuyền hạm, leo lên Hoàng Ngự đảo, lập tức thì có một vị xuyên lấy bộ binh quân giáp khư giới chiến sĩ đi tới, đưa bọn chúng đưa đến lòng đất nơi trú quân. Vị nào khư giới chiến sĩ nói? Hoàng Ngự đảo ở vào Tây Huyền biển biên giới, chính là Huyền Vũ Khư Giới thập đại đóng quân căn cứ một trong, do Kim Hoàng Vương bản tôn tọa trấn, trong vòng nghìn dặm phạm vi hải vực thổ dân man thú, đã toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ. Cho nên, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, Hoàng Ngự đảo thập phần an toàn. Sau đó, hắn lại nói. Bất quá, Huyền Vũ Khư Giới thổ dân thập phần thông minh, thường xuyên hội ngụy trang thành khư giới chiến sĩ, lẫn vào căn cứ, tìm hiểu tình báo, chế tạo phá hư. Cho nên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, thỉnh mọi người tại thực một kính thượng diện lưu lại một đạo hình ảnh cùng một giọt huyết dịch. Thực một kính, là một kiện trăm văn thánh khí, do Minh Văn Công Hội nghiên cứu ra đến, có thể chiếu xạ ra một người bản thể. Chính là vì thực một kính đặc thù lực lượng, cho nên, đệ nhất Trung ương đế quốc tại Minh Văn Công Hội đại lượng mua sắm, rộng khắp dùng cho khư giới chiến trường, tự là dùng để phân biệt những muốn kia trà trộn vào căn cứ, thậm chí lẻn vào Côn Luân giới thổ dân. Thực một kính lơ lửng tại giữa không trung, hiện lên hình tròn, đường kính có chừng 3 mét, cũng không biết là do cái gì chất liệu luyện chế mà thành. Mặt kính bên trên, tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, có chút sáng tỏ, tựa như một vòng lơ lửng tại bầu trời đêm minh nguyệt. Trương Nhượng Trần mau ra vài bước, dẫn đầu hướng thực một kính đi tới, bóng dáng của hắn, phóng đã đến kính trên mặt. Sau đó, hắn lại cắt ngón tay, bài trừ đi ra một giọt huyết dịch. Rất nhanh, mặt kính tự hấp thu cái kia một giọt máu tươi, đem Trương Nhược Trần sinh vật tin tức hoàn toàn ghi chép lại. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần hướng về phía sau Tư Hải cùng Lục Bào tinh sứ nhìn thoáng qua, sau đó, hắn thi triển ra thân pháp, xông ra lòng đất nơi trú quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, nhanh, theo sau, không thể để cho Trương Nhược Trần đào tẩu. Tư Hải lập tức xông đi lên, truy đuổi Trương Nhược Trần. Nhưng là, hắn mới vừa vặn xông ra ba bước, đã bị trông coi thực một kính khư giới chiến sĩ ngăn lại. Vị nào khư giới chiến sĩ cầm trong tay một căn trường thương, sắc bén mũi thương, chỉ hướng Tư Hải trái tim, lạnh giọng mà nói. Đi vào Hoàng Ngự đảo, phải tại thực một kính ghi chép lại hình ảnh cùng huyết dịch, như nếu không, chỉ có thể đem ngươi cho rằng Huyền Vũ khư giới thổ dân, tại chỗ đánh gục. Tư Hải hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt, tựa hồ cũng muốn phun ra lửa diễm. Hắn hướng Trương Nhược Trần phương hướng ly khai nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất hay vẫn là khắc chế lửa giận, không dám cùng bộ binh khiêu chiến. Hắn rất nhanh đi đến thực một kính phía dưới, lưu lại hình ảnh cùng huyết dịch về sau, tự phóng tới thang đá, đuổi theo. Đợi đến lúc Tư Hải đến trên mặt đất thời điểm, Trương Nhược Trần đã ngồi ở một chiếc dài hơn 30 thước tiểu nhân hạm trên thuyền, chạy ra khỏi 7 tầng hộ đảo đại trận, biến mất tại mặt biển bên trên. Tư Thánh Môn phiệt mặt khác 3 vị ngư long cảnh tu sĩ, cũng trước sau đi vào mặt đất, đi đến Tư Hải sau lưng. Công tử, làm sao bây giờ? Trong đó một vị ngư long cảnh tu sĩ hỏi. Tư Hải sắc mặt âm trầm, nói. Không thể để cho Trương Nhược Trần đào tẩu, lập tức truy, nhất định phải đuổi theo hắn. Thế nhưng mà, chúng ta không đợi chợ đêm người sao? Tư Hải thần sắc giận dữ, nói. Đợi đến bọn hắn đi ra, Trương Nhược Trần cũng sớm đã trốn xa. Huyền Vũ Khư Giới như thế rộng lớn, còn muốn đưa hắn tìm được, giống như mò kim đáy biển, nói dễ vậy sao? Truy, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Sau đó, Tư Hải cùng Tư Thánh Môn phiệt ba vị ngư long cảnh tu sĩ, cùng mặt khác 6 vị khư giới chiến sĩ tạo thành một cái 10 người tiểu đội, leo lên một chiếc tiểu nhân thuyền, hướng trước lúc trước một chiếc thuyền phương hướng đuổi theo. Huyền Vũ khư giới chiến trường, phải dùng đoàn đội phương thức mới có thể ra biển săn giết thổ dân sinh vật. 10 vị khư giới chiến sĩ là một tiểu đội, 100 vị khư giới chiến sĩ là một cái trung đội, 1000 vị khư giới chiến sĩ là một chi đại đội trưởng, 10000 vị khư giới chiến sĩ là một cái quân đoàn. Hoàng Ngự đảo quanh thân vùng biển, cũng sớm đã bị khư giới quân đoàn quét sạch một lần, cường đại thổ dân man thú cơ hồ đều bị đánh chết, chỉ còn lại có chút ít cấp bậc thấp thổ dân man thú còn sinh tồn tại đây một mảnh tại đây. Cấp bậc thấp thổ dân man thú, trí tuệ thấp, lực công kích có hạn, bởi vậy, chúng cũng không phải khư giới chiến sĩ săn giết đối tượng. Triều đình là muốn thống trị Huyền Vũ khư giới, mà không phải muốn đem Huyền Vũ khư giới sinh linh toàn bộ sát tuyệt. Bình thường ra biển, phần lớn đều là dùng 10 người tiểu đội phương thức đi tích lũy quân công giá trị, chỉ có phát hiện cường đại thổ dân sinh vật mới có thể xuất động trung đội cùng đại đội trưởng. Trương Nhượng Trần Tựu là tạm thời gia nhập một cái 10 người tiểu đội, cho nên mới có thể lập tức ra biển. Cái này một chi tiểu đội thành viên, toàn bộ là bộ binh quân sĩ, tu vi mạnh nhất đội trưởng, cũng chỉ là thiên cực cảnh trung cực vị cảnh giới. Cái khác những đội viên kia, cơ hồ đều là thiên cực cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội trưởng, tên là Nhiếp Nam Phi, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi bộ dạng, lộ ra có chút tang thương, trên tay cùng trên mặt tất cả đều là vết sẹo, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều lần chinh chiến. Trương Nhượng Trần cùng hắn trao đổi trong chốc lát, mới biết được, hắn số tuổi thật sự, đã 68 tuổi, tại Huyền Vũ khư giới chinh chiến 21 năm, tích lũy quân công giá trị, đủ để cho hắn tại đệ nhất trung ương đế quốc đổi lấy một cái hạ đẳng quận vương tước vị. Tuổi của ngươi, có lẽ không đến 30 tuổi a, lần đầu tiên tới Huyền Vũ khư giới. Nhiếp Nam Phi hỏi, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, cười nói. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên. Nhiếp Nam Phi thở dài. Trẻ tuổi như vậy, có thể đạt tới thiên cực cảnh, ngươi hẳn là một vị muốn trùng kích thiên bảng thiên tài. Bất quá, ta phải nói thiệt cho ngươi biết, Huyền Vũ khư giới là một tòa đỉnh tiêm cấp bậc trung đẳng khư giới, mấy có lẽ đã tiếp cận thượng đẳng khư giới, tương đương nguy hiểm, đừng nói là thiên cực cảnh võ giả, coi như là ngư long cảnh võ giả, hơi không cẩn thận cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Cho nên, muốn tích lũy quân công giá trị, trùng kích thiên bảng, hay là đi hạ đẳng khư giới đỡ một ít, mức độ nguy hiểm cũng muốn thấp một ít. Trương Nhượng Trần biết rõ đối phương là hảo tâm nhắc nhở, nhưng là, hắn như là đã đến rồi, như thế nào lại đơn giản ly khai. Trương Nhượng Trần khiêm tốn mà nói, Nhiếp đại ca, ngươi tại Huyền Vũ khư giới chờ đợi hơn 20 năm, đối với Huyền Vũ khư giới có lẽ đã tương đương quen thuộc a, nếu không, ngươi cho ta giảng một chút. Nhiếp Nam Phi biết rõ khích lệ không được Trương Nhượng Trần, như Trương Nhượng Trần còn trẻ như vậy khí thịnh thiên chi kiêu tử, hắn bái kiến quá nhiều, nhưng là, có thể sống sót lại không có mấy người. Bất quá, hắn đã tốt nói khuyên bảo, xem như lấy hết một cái lão binh trách nhiệm, cũng tựu không lại tiếp tục khuyên bảo. Nhiếp Nam Phi hướng Trương Nhượng Trần giảng giải nói, Huyền Vũ khư giới đến cùng có bao nhiêu lớn rộng rãi, đoán chừng mà ngay cả trong quân bán thánh cũng không rõ ràng lắm. Căn cứ hiện giai đoạn bộ binh công bố địa đồ, đã dò xét đến Huyền Vũ khư giới có hai tòa đại lục, phân biệt đặt tên là Huyền Đại Lục, cùng Võ Đại Lục. Hai tòa đại lục chỉ là chiếm cứ nhỏ nhất địa đồ khối, kỳ thật Huyền Vũ khư giới 90, đã ngoài đều là bị vùng biển bao trùm. Thổ dân nhân loại cơ hồ toàn bộ phân bố tại hai tòa đại lục cùng một ít cỡ lớn hòn đảo thượng diện. Trong hải vực, phần lớn đều là một ít cao trí tuệ thổ dân man thú, trong đó một ít man thú, thậm chí so nhân loại còn có thông minh. Hoàng Ngự đảo ở vào bát đại vùng biển Tây Huyền biển biên giới, trong vòng nghìn dặm ở trong, tứ giai đã ngoài man thú, mấy có lẽ đã toàn bộ bị thanh lý. Cho nên, chúng ta muốn tích lũy quân công giá trị, phải tiến về xa hơn vùng biển. Đương nhiên, tu vi không có đạt tới ngư long cảnh khư giới chiến sĩ, tốt nhất không muốn đi trước quá xa vùng biển, không sai biệt lắm tại khoảng cách Hoàng Ngự đảo 3000 dặm phạm vi nội hoạt động, tính nguy hiểm muốn nhỏ một chút. Một khi vượt qua 3000 dặm, rất dễ dàng gặp được cường đại ngũ giai man thú, dù là chỉ là gặp được một chỉ, đối với tại chúng ta nhỏ như vậy đội mà nói, cũng là tai họa ngập đầu. Trương Nhượng Trần rất nghiêm túc nghe, cũng đem Nhiếp Nam Phi mỗi câu lời nói đều sâu nhớ kỹ ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, thuyền hạm đã đi đến khoảng cách Hoàng Ngự đảo ngàn dặm bên ngoài, tiến vào khu vực nguy hiểm, đi thuyền tốc độ, cũng rõ ràng bắt đầu chậm lại. Đột nhiên, Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, trông thấy mặt biển một cái đằng trước màu đen điểm nhỏ, đang tại rất nhanh tới gần. Đó là một chiếc tiểu nhân thuyền hạm. Trương Nhượng Trần sử dụng thiên nhãn, nhìn qua tới, thấy rõ ràng Tư Hải đứng ở đầu thuyền, trừ hắn ra bên ngoài, còn có mặt khác ba vị tư thánh môn phiệt ngư long cảnh tu sĩ. Nhanh như vậy tựu đuổi theo tới. Trương Nhượng Trần cười cười, đứng dậy, thả người phi nhảy dựng lên, bay ra thuyền hạm hộ hạm trận pháp, rơi xuống 10 trượng bên ngoài mặt nước. Hai chân tuôn ra một cỗ chân khí, đem thân thể của hắn nâng. Nhiếp Nam Phi thoáng giật mình, nói. Trương huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Trương Nhượng Trần chân đạp nước gợn, như dẫm trên đất bằng, hướng thuyền hạm bên trên Nhiếp Nam Phi nói ra. Nhiếp đại ca, các ngươi đi trước a, ta có một ít chuyện riêng cần giải quyết, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp mặt. Nhiếp Nam Phi hướng sau lưng cái kia một chiếc thuyền hạm nhìn thoáng qua, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, Nhiếp Nam Phi cùng còn lại đội viên, khống chế thuyền hạm, gia tốc đã thành đi ra ngoài, rời xa cái này một phiến hải vực. Sau một lát, Tư Hải cùng ba vị tư thánh môn phiệt ngư long cảnh tu sĩ khống chế thuyền hạm, theo gió vượt sóng mà đến, đứng tại ba dặm bên ngoài. Cách Trương.